Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, kết thúc. Liền hiện tại đi, mặc dù chờ bọn hắn cử hành hôn lễ lại tiến hành kết thúc có thể sẽ càng có ý tứ. Nhưng là sao còn muốn các loại tốt chút thời gian, sự kiên nhẫn của ta nhưng không tiếp tục chống đỡ được đâu. Ngưu Khôi hướng về. Liền quyết định động thủ, một cái màu đen bò cạp từ trong khe đá chui ra, dẫm lên bùn đất cùng lá cây bắt đầu tìm kiếm mình bữa tối. Ánh trăng vẩy vào nó giáp xác bên trên lóe ra màu đen u quang. Đây là một cái đã bắt đầu ma hóa bò cạp, dạng này tiểu động vật tại toàn bộ Nhật Bản đã khắp nơi đều là. Mà cũng không phải là tất cả ma vật đều gia nhập ma vương quân đoàn. So với những cái kia gia nhập ma vương quân đoàn ma vật, tại dã ma vật số lượng không sai biệt lắm có gấp 10 lần tả hữu. Những này ma vật phần lớn đều là cỡ nhỏ động vật chuyển hóa mà thành. Phương diện trí khôn cũng không sao tương đương A cao. So với ma vương trong quân đoàn ma vật, những này tại dã ma vật cơ bản còn duy trì mình thường ngày sinh tồn phương thức. Săn mồi, đi ngủ, sinh sôi, trong quá trình này mới chuỗi thức ăn tự nhiên mà vậy liền tạo dựng lên. Cái này con bọ cạp từ trong khe đá chui ra ngoài về sau, nhìn một chút Tokugawa Sen cùng Yasukiyo Muneakira, sau đó có chút e ngại lui về phía sau mấy bước. Nó có thể cảm ứng được trên người đối phương có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đối với nó sinh ra một loại cảm giác áp bách. Cái kia là linh khí, đám ma vật đối với linh khí bình thường đều có nhất định năng lực cảm ứng. Bò cạp quay đầu đổi một phương hướng khác, nó hôm nay chuẩn bị đến địa phương khác đi săn mồi. Hai người kia nhân loại quá kinh khủng, nó cũng không muốn đụng lên đi. Bất quá, vừa mới quay người đi vài bước, nó đột nhiên cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn uy áp xuất hiện. Nó bị hù trực tiếp sụi lơ nằm trên đất, một cử động cũng không dám, to lớn bàn chân rơi xuống bò cạp bên người, kém một chút liền dẫm tại trên người của nó, nhưng bò cạp cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Nó ngược lại đem chính mình vốn là đã yên bình cái đuôi có hướng phía dưới rụt rụt, đem gai độc vùi vào trong lá cây. Ngưu Khôi nhìn một chút bên chân cái kia bò cạp, không có làm sao để ý, dạng này ma vật thật sự là nhiều lắm. Cái này bò cạp mặc dù nhìn qua hơi thông minh một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tất cả ma vật bên trong phi thường phổ thông một thành viên mà thôi. Sau lưng, màu đen thời không vòng xoáy chậm rãi quan bế. Ngưu Khôi từng bước một đi hướng Tokugawa Sen, cao lớn tráng kiện thân thể, nặng nề hữu lực tiếng bước chân. Theo Ngưu Khôi xuất hiện, chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mà tại cái này trong an tĩnh, Ngưu Khôi tiếng bước chân liền hết sức rõ ràng, hơn nữa còn có những cái kia lá cây cỏ khô, dẫm lên trên kéo kẹt, dã ngoại hoang vu bên trong, Tokugawa Sen cũng không có ngủ bao nhiêu an tâm, lại nói, nàng có thể ở vào tình thế như vậy ngủ đều là bởi vì nàng thật quá mệt mỏi. Theo Ngưu Khôi tiếng bước chân xuất hiện, Tokugawa Sen mí mắt giật giật, sau đó con mắt trong nháy mắt mở ra, tinh thần lập tức liền thanh tỉnh, khóe mắt tầm mắt nhìn thấy một cái bóng đen, ánh trăng đem đối phương hình thể rõ ràng chiếu rọi đi ra. Cái kia rất rõ ràng không là một cái nhân loại, Tokugawa Sen một tay chống đất, trong nháy mắt bật lên đến. Linh xảo một cái xoay người, trên không trung, Tokugawa Sen liền đem linh khí ngưng tụ, sau đó hoàn thành kiếm cơ biến thân, bá, Tokugawa Sen xoay người rơi xuống đất, trong tay thế đao chỉ hướng phương hướng của thanh âm, trong nháy mắt đâm ra, nàng có thể đoán được, hẳn là cái gì hình thể khá lớn ma vật tại ở gần, tại nàng nghĩ đến. Hẳn là một cái đại tinh tinh loại hình đồ vật, không phải ma nữ liền tốt, bởi vì nếu như là ma nữ lời nói, vậy liền rất có thể là ma kiếm cơ, mà phổ thông ma vật, chỉ cần nàng biến thành kiếm cơ, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi. Nhưng mà, lưỡi đao vạch phá không khí, màu đen khí vẫn không có thể hóa thành kiếm khí đâm ra. Liền trong nháy mắt tiêu tán, mũi đao đè vào đối phương trước người chừng 1 mét, lại cũng không còn cách nào tiến thêm, bởi vì một lớp màng ngăn tại tiền phương của nó. Ma vương, Tokugawa Sen ngẩng đầu, khi nàng thấy rõ trước mắt ma vật hình dạng về sau. Nàng khó có thể tin kêu sợ hãi đến, kinh hô một tiếng qua đi. Tokugawa Sen liền bắt đầu toàn thân run rẩy, trong tay thế đao đều không có nắm chặt, rơi trên mặt đất, sau đó, cùng trên người nàng chiến y cùng một chỗ hóa thành khí tiêu tán. Tokugawa Sen nhìn xem Nghiêu Khôi, toàn thân vô lực ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ. Converter, Miss Dux, làm sao lại? Ma vương vì sao lại xuất hiện nơi này? Chẳng lẽ là chuyên môn vì giết chúng ta tới? Tokugawa Sen một bên run rẩy vừa nghĩ. Nghiêu Khôi nhìn một chút co quắp ngồi dưới đất Tokugawa Sen, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn thích xem đến mình con mồi trước mặt mình biểu hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Nhất là loại kia nhìn phi thường ngạo mỹ thiếu nữ, các nàng triển lộ ra sợ sệt vẻ mặt sợ hãi, nhìn siêu có ý tứ. Nghiêu Khôi cúi người, đem Tokugawa Sen từ dưới đất lôi dậy. Tokugawa Sen nhìn vô cùng hoảng sợ, nàng không ngừng giãy giụa lấy, còn không ngừng lớn tiếng hét to. Không, Muneakira, Muneakira, nàng hô hoán mình tình lang danh tự. Nhưng là, vừa quay đầu, nàng phát hiện Yakiu Muneakira vẫn như cũ hô hấp nhẹ nhàng ở vào trong giấc ngủ. Ngực đầy đặn truyền đến bị siết chặt cảm giác đau đớn. Trên mặt bị liếm láp lấy, quần áo bị xé nứt. Tokugawa Sen giãy giụa tại tiếng la khóc một mực kéo dài. Thẳng đến bị xỏ xuyên, thẳng đến bị rót đầy, thẳng đến toàn thân đau đớn, run rẩy không ngừng, hai mắt vô thần. Tokugawa Sen tiếng la khóc dần dần yếu ớt, nàng khóc sụt sùi, quay đầu nhìn xem Yakiu Muneakira. Ngươi không phải gọi ta tin tưởng ngươi nha, Muneakira, ta tin tưởng ngươi, nhưng là hiện tại ta đã ở bên cạnh ngươi bị làm thành dạng này. Ngươi nhưng như cũ là ở đó đang ngủ say, bất quá, coi như ngươi tỉnh lại, cũng không có tác dụng gì a. Đối mặt cường đại như vậy ma vương chúng ta có cái gì hy vọng? Sanada Yukimura, Goto Motosugu, Naoe Kanesugu, Hattori Hanzo, khỉ nhỏ, cuối cùng đến phiên ta sao? Muneakira, xem ra đi theo nữ nhân của ngươi không có một cái nào có thể có được hạnh phúc đâu. Tokugawa Sen, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng nhìn Yakiu Muneakira một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhận mệnh tựa ở Nghiêu Khôi trên thân, đối với Nghiêu Khôi đùa bỡn, không còn tiến hành bất kỳ phản kháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.